Đồng thì anh không muốn lại đến nhờ vả anh cả phó quân Tiêu nữa, nói trắng ra là cô không muốn nhìn thấy anh. Cách làm của anh cả phó quân Tiêu đối với chuyện của Mã Anh Vũ khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Kết quả cảnh sát điều tra ra được không phải là kết quả mà cô muốn. Là Hà Tuân Định đã chính miệng nói cho cô biết anh ta đã tìm Giang Hồ đến đánh Mã Anh Vũ, kết quả. Chuyện này đã trở thành nút thắt trong lòng Đồng Kỳ anh cô. Nói cho cùng thì Hà Tuân Định cũng là một người đàn ông thông minh, anh ta có thể phủi sạch hết tất cả những tội ác mà mình đã gây ra. Cách chương.